Quỷ người Huyền Thiên Huyễn. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 vì chúng tôi không biết. Đêm đó sau khi bị trói lại thì Chu Tuấn Dương rốt cuộc đã nói gì với Chu Kiến Đông. Tuy Chu Kiến Đông không biết cách che giấu hành vi phạm tội, nhưng ông ấy có thể chạy trốn và ẩn nấp. Ông ấy vô cùng quen thuộc với rừng núi gần làng, nên rất khó để nắm rõ tung tích. Ông ấy đang ở độ tuổi sung sức 50, đã lao động vất vả gần nửa đời người, thân thể rất rắn chắc, nếu không thì cũng không thể khống chế Chu Tuấn Dương tốt đến vậy. Và tra tấn anh ta đến C, H, E, T dễ dàng như thế. Cũng chính vì vậy mà chúng tôi đã không bắt được ông ấy trước khi ông ấy phạm phải vụ án tiếp theo. Và lần này đối tượng mà ông ấy xuống tay lại chính là người chúng tôi quen biết. Chủ nhiệm Trung, tức là người phụ trách công viên nhỏ ở thị trấn của họ. Nhưng may mắn thay, chủ nhiệm Trung khá may mắn. Ông ta không bị G, I, E, C mà chỉ bị C, H, E. Em bị thương và phải vào bệnh viện. Theo lời ông ta kể thì đó là khoảng 8, 9 giờ đêm. Ông ta vừa tan ca làm thêm ở cơ quan, đi bộ xuyên qua công viên, định đi đường tắt về nhà qua cổng sau thì bất ngờ một bóng người nhảy ra từ trong bóng tối. Chỉ thấy bóng người đó không nói lời nào, cầm một con D, A, O gọt hoa quả đuổi theo C, H, E, M ông ấy. Dù chủ nhiệm Trung ba chân bốn cẳng chạy trối C, H, E, T nhưng vẫn bị liên tục C, H, E, M mấy nhát. Vai, lưng, đều bị thương. May mắn là trước khi ngã xuống ông ấy đã la lớn cầu cứu. Hai bảo vệ trong công viên nghe tin vội vàng chạy đến thì tên côn đồ cầm D, A, O mới buông tha ông ấy và nhanh chóng bỏ trốn. Trong bệnh viện, chúng tôi cho ông ta xem ảnh Chu Kiến Đông. Chủ nhiệm Trung khẳng định chắc nịch rằng đó chính là người đó không sai. Thế là cuộc truy bắt quy mô lớn bắt đầu. Một vụ án nghiêm trọng như vậy đã xảy ra. Cấp trên đương nhiên vô cùng coi trọng. Đội trưởng Lão Từ đích thân dẫn đội, phối hợp các đơn vị để bao vây bắt giữ Chu Kiến Đông. 16 bao gồm camera an ninh, camera giao thông, tất cả đều đã sẵn sàng. Chỉ để bắt Chu Kiến Đông. Với chiến dịch lớn như vậy, tôi nghĩ cơ hội đã đến. Tôi nhắc Lão Từ rằng chúng tôi phải làm rõ vì sao Chu Kiến Đông lại tấn công chủ nhiệm Trung. Chắc chắn có ẩn khúc. Đêm đó, dưới sự tra tấn tàn bạo của Chu Kiến Đông, Chu Tuấn Dương nhất định đã tiết lộ không ít điều cho ông ấy. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.net, VN Ngoa, chương 11, HTML. Có lẽ trong đó có chủ nhiệm Trung. Có lẽ còn có căn nhà kia. Thậm chí có cả những kẻ súc vật ẩn nấp đằng sau tất cả những chuyện này. Những kẻ cặn bã lạm dụng trẻ em không có giới hạn nhân tính. Thế nhưng Lão Từ hoàn toàn phớt lờ và nghiêm khắc bảo tôi. Hiện tại điều quan trọng nhất chỉ là bắt được Chu Kiến Đông. Những chuyện khác để sau hãy nói. Đây là mệnh lệnh, nói ra thì thật mỉa mai. Chúng tôi thà huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát trong thành phố để bắt một người nông dân báo thù cho cháu gái, chứ không chịu bỏ một phần lực lượng để điều tra rõ toàn bộ vụ việc, để bảo vệ búp măng của Tổ quốc. Với đội hình lớn như vậy, thật sự mà nói, chỉ cần ông ấy còn vũ khí trong tay, chỉ cần ông ấy không chịu đầu hàng ngay lập tức, thì rất có khả năng sẽ bị B, A, N hạ tại chỗ. Vì thế mà tôi và Triệu Tuấn gần như xông lên đi đầu. Cả ngọn núi không lớn lắm. Các cảnh sát viên vừa lùng sục vừa đi lên. Còn chúng tôi thì cố ý giữ khoảng cách với họ. May mắn thay, chúng tôi đã thật sự tìm thấy Chu Kiến Đông trước tiên. Ông ấy đang trốn trong một chuồng bò đổ nát. Từng có thời gian người ta chăn nuôi trên ngọn núi này cho nên vẫn còn lại chuồng bò. Chúng tôi dùng đèn pin rọi vào người ông ấy. Ông ấy lập tức muốn bỏ chạy. Triệu Tuấn liền nổ S, U, N, G cảnh cáo và quát lên. Chu Kiến Đông, Đừng chạy, bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống đất. Lúc này tôi mới thấy trong tay ông ấy vẫn còn cầm con dao. Nghe thấy tiếng S, U, N, G chói tai. Ông ấy không chạy nữa mà quay thẳng mặt về phía chúng tôi. Phịch, một tiếng quỳ xuống, tôi cứ nghĩ ông ấy sẽ chịu trói. Nhưng không ngờ ông ấy vẫn còn cầm chặt con dao. Tôi nói lại một lần nữa. Bỏ vũ khí xuống, chúng tôi từ từ lại gần, nhưng cũng không dám qua sát. Sau đó, tôi nghe thấy giọng Chu Kiến Đông khàn đặc. Ông ấy nói, tha cho tôi, tha cho tôi còn việc phải làm. Vậy mà ông ấy lại nghĩ rằng sau khi G, I, E, C người ông ấy vẫn có thể được thả đi. Chu Kiến Đông tiếp tục nói với giọng nức nở khàn đặc. Xin các người, tôi, Vân Nhi của tôi, con bé C, H, E, T không nhắm mắt. Còn có người, còn có những kẻ khác nữa. Tôi đã hiểu, cái việc ông ấy nói, còn phải làm, chính là chủ nhiệm Trung chưa bị giết, và tất cả đồng bọn của Chu Tuấn Dương, cách Trương.